anh ta nhìn không được, quay lại đằng sau nhìn. Ngay tại lúc này, tôi nhớ lại một động tác quan trọng trong tán thủ được học trong giờ thể dục. Một cước đá vào đũng quần của anh ta. Anh ta a lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, đau quá té xỉu. Tôi giật lại chiếc máy ảnh và bỏ chạy. Lúc này tôi mới phát hiện chính mình vì vừa rồi chạy một đoạn đường dài nên cả người đã ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, trái tim kịch liệt nhảy lên. Chưa chạy được vài bước, đi tới cửa ngõ, một chiếc ô tô màu đen chạy tới. Ngừng trước mặt tôi, cửa đồng thời mở ra, truyền ra giọng của Lịch Xuyên. Tiểu Thu, lên xe! Tôi chui vào xe, xe ô tô vội vàng chạy đi. Có bị thương không, hả? Anh kéo tay tôi, đến trước mặt anh và hỏi. Không có. Làm sao em cướp máy về được vậy? Anh đưa khăn tay ra cho tôi lau mồ hôi, tiếp tục hỏi. Em đá cho anh ta một cước, anh ta té xỉu. Không thể nào, dễ như vậy thôi à? Đá một cước liền xỉu. Đây là trình độ ăn cướp ở Côn Minh sao? Anh nói. Ngu dùng như vậy à? Ngay cả cái máy chụp ảnh cũng cướp không được. Nè nè nè, anh đang nói là nói cho ai vậy? Hay để anh đổi lại khen em là nữ anh hùng. Vậy còn được. Chúng tôi trở lại miếu Kim Mã Phường, chỗ vừa chụp ảnh, cùng nhau xuống xe. Lê Xuyên nhìn tôi, nói: Em chạy có mệt không? Chạy xa không? Cũng khoảng 2000 mét đi. Khoảng đó. Tôi còn đang thở. Có thể chạy một lần nữa được không? Anh nói: Vừa rồi ở ngay chỗ này có người trộm ví tiền của anh. Hả? Cái gì? Anh là mất ví tiền rồi. Tôi kêu to lên: Đây là chỗ nào vậy? Sao nhiều ăn trộm vậy? Trộm ở đâu? Chạy hướng nào? Còn bị trộm cái gì nữa không? Tôi nhìn anh, phát hiện anh đang cười thầm. Lịch Xuyên, em biết anh không cần tiền mặt, nhưng thẻ tín dụng và thẻ ATM người ta có thể quét sạch luôn đó. Chọc em thôi. Xem em kìa. Anh vén mấy lọn tóc bung ra sau tai tôi. Sau này nếu như lại có xảy ra chuyện như vậy, em thà bỏ lại máy ảnh cũng không thể bỏ lại anh. Dạ, em biết sai rồi. Viên kim chi tử, cẩn thận. Em phải bảo vệ anh trước. Như vậy là được rồi. Anh nhìn tôi, ánh mắt yên tĩnh như ánh trăng. Tôi ôm mấy chụp ảnh, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Lịch Xuyên, ở trong đây có ảnh chụp chung của tụi mình, em mới không để cho người ta chôm đi đó. Nếu không có ảnh chụp chung thì sao? Đó là mấy ảnh của anh, không phải của em. Chôm thì chôm, cho dù có mắt, anh cũng không phải không chịu nổi, đúng không? Hơn nữa mạng của em cũng rất quý giá mà, đúng không? Tôi nói liến thoáng. Em nói không hiểu chuyện, không ghi thù trong lòng. Không ngờ em lại rất hiểu chuyện, tính toán rất hợp lý. Anh thở dài. Anh chỉ cầu Thượng Đế phù hộ anh, sau này trăm ngàn lần không đắc tội với em. Nếu không cũng sẽ bị em đá một cước. Tôi giơ giơ tay qua, ôm lấy eo anh. Người ta lúc nào cũng dịu dàng mà, chỉ có lần này thôi, lại bị anh nhìn thấy nữa. Lúc nào cũng dịu dàng, làm gì có. Lần đầu tiên gặp em đổ cà phê lên người anh. Lần thứ hai, em leo tường trước mặt anh. Lần thứ ba, em đánh cảnh sát. Anh cảm thấy em là một cô gái bạo lực vừa háo sắc. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Lịch Xuyên mặc dù lúc nào cũng khiêm tốn, nói mình không biết tiếng Trung, thật ra lượng từ của anh rất lớn, cũng rất thực dụng. Nói một tràng, tôi nghe xong á khẩu, không nói được gì. Vì để anh không tiếp tục nói nữa, tôi vội vàng ngắt lời. Lịch Xuyên, em đói bụng muốn ăn bún. Không phải em vừa ăn bánh trẻo xong mà, sao đói bụng nhanh vậy?

Lịch Xuyên say khướt trở về. Vừa vào cửa liền đi thẳng vào toilet, ghé vào cạnh bồn cầu, nôn gấp. Tôi đứng cạnh giúp anh, nói: sao anh trọng lời hứa như vậy? Sự thật là anh uống 300 chén với người ta. Anh nôn khoảng 10 phút, sau đó mới đứng dậy đi tắm. Một chân chống nạng cũng đứng không vững. Ngồi xuống em tắm giúp anh nha. Tôi nhìn mà đau lòng muốn chết rồi. Nôn. Anh dùng sức. Không biết anh lấy sức ở đâu ra. Anh đẩy tôi ra ngoài cửa, rầm một tiếng, đóng cửa lại. Trong chốc lát, tiếng nước vọng ra. Chỉ tốn có một phút, anh tắm xong, người cũng tỉnh táo, mặc áo ngủ, chui vào chăn, liên tiếp thở dài. Buôn bán với những người ở đây thật không dễ dàng. Vì một cái hợp đồng, cùng uống thuốc, uống rượu, ăn cơm, hiếu nổi hy sinh sắc đẹp. Cái nhà hàng cao cấp kia, khu phần riêng rõ ràng viết là cấm hút thuốc. Vậy mà người ở trong đó ai cũng hút thuốc. Tại sao có thể như vậy? Kiếm được tiền còn oán giận. Thử nghĩ tới trẻ em vùng nghèo khó thử xem. Năm nào anh cũng quyên góp cho công trình hy vọng. Anh kéo chăn cho tôi. Mỗi lần anh uống một chén, trong lòng đều nghĩ chấm dứt nhanh lên đi, để cho anh về với tiểu thư nhanh một chút nữa. Không thể nào, nghe mà buồn nôn như vậy ạ. Anh không đành lòng để em cô đơn một mình trong khách sạn. Em không có cô đơn một mình. Tôi nói, ăn tối xong em xuống đi bơi, lại đi chơi điện tử, sau đó còn đi xem phim. Phim chúc mừng các U đóng đó, rất hay. Về phòng không bao lâu là anh về rồi. Anh nắm eo tôi, nghiêng người tôi lại. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve anh. Sau đó anh dùng điều khiển mở tivi. Bộ phim Cùng nắm tay nhau hôm trước đã chiếu tới tập bao nhiêu rồi? Lịch Xuyên có một điểm khác biệt rất lớn so với những người đàn ông khác tôi biết. Anh không thích xem đá bóng hoặc xem kinh thể thao. Anh thích xem phim nhiều tập. Từ phim tình cảm tới phim võ trang đều được. Thể loại phim khóc sướt mướt, càng dài càng tốt, phim nào cũng không chê. Lý do của anh là phim truyền hình có thể giúp anh học tiếng Hàn, đặc biệt là đối thoại hàng ngày. Mà kinh thể thao thì không cần phải xem. Chính mình nhớ rõ kiên trì, rèn luyện thân thể thì không cần xem. Tìm tới tìm lui, đổi mấy chục kinh, không tìm được. Cuối cùng dừng lại ở một bộ phim truyền hình Nhật Bản không đầu không đuôi. Trong phim có nhạc đệm hát bằng tiếng Nhật. Anh nghe xong nói: anh đổi kênh, bi kịch không xem. Không phải nói anh không biết tiếng Nhật sao? Cho dù là không biết gì thì cũng biết nhiều hơn em. Ngoại ngữ thứ hai của em là tiếng Nhật đó. Tôi đã dùng tiếng Nhật để nói lại. Sau đó anh nói một câu tiếng Nhật. Tôi trừng mắt lớn nhìn anh, không ngờ là nghe không hiểu. Tôi nghĩ sẽ không phải là đồng âm với đồ xấu xa đó chứ. Là câu trong bài thơ của Masu Baso. Anh nói: em tâm phục khẩu phục chưa? Anh khiêm tốn có giới hạn không vậy? Không có. Nếu anh là em, ở trình độ này, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết mình có ngoại ngữ thứ hai. Tôi nhảy dựng lên, làm tư thế bóp cổ anh. Anh giơ tay đầu hàng. Lần sau có bài tập tiếng Nhật không biết làm, anh làm giúp em. Không thu tiền công đâu. Thật đó, em tha cho anh đi. Hôm sau, chúng tôi tạm biệt ở sân bay. Tôi về Bắc Kinh, Lịch Xuyên đi Trầm Dương.